Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 206. Gai. Tức giận sao? Jiraiya: Không có. Kisame nguyên bản là có chút sắc mặt tái nhợt, giờ phút này đã biến hóa thành màu trắng xám. Mồ hôi hột biết lấy hắn nơi gáy lưu dưới. Làm sao có thể? Tại hắn kinh ngạc trong con mắt. Cái này Konoha tuổi trẻ nhẫn giả lại nhiên không sợ hãi chút nào nghênh trên chính mình dùng thủy thuộc tính chakra sáng tạo ra cá mập. Muốn biết rõ, vụ ẩn thôn bởi vì là chỗ duyên hải cảnh vật chung quanh. Không ít nhẫn giả cả đời đều tu hành thủy độn. Tại tu hành trong quá trình, trong bọn họ một số người không ngừng bắt chước lấy sinh vật biển sinh hoạt tập quán. Thủy thuộc tính chakra. Ở tại bọn hắn học tập bắt chước trong quá trình, dần dần thay đổi trong bọn họ một số người thân thể. Trong những người này, người xuất sắc chính là vụ ẩn thôn so với là ra tên huyết kế gia tộc Hōzuki nhất tộc. Chakra cái này loại thần kỳ năng lượng là có thể thay đổi một người gen, sau đó đem nó di truyền cho sau đại. Hōzuki nhất tộc trừ giác tỉnh huyết kế giới hạn sau, thân thể kia dịch hóa thần kỳ năng lực ở ngoài, còn có còn lại một ít hết sức rõ ràng đặc thù. Tỉ như, xuất sắc đao thuật, muốn biết rõ, vụ ẩn thôn kia 7 chuôi nhẫn đao. Nó thông linh quyển trục là do Hōzuki nhất tộc nắm giữ. Cho nên nói, cái gọi là thất kiếm thành viên, chẳng qua chỉ là 7 chuôi nhẫn đao người sử dụng mà không phải là sở hữu giả. Hiện tại 7 chuôi nhẫn đao sở dĩ lưu lạc tại Konoha. Cái này vẫn là Orochimaru công lao. Phải nói là hắn, Sarutobi Hiruzen cùng Kusinai chung nhau cố gắng thành quả. 7 chuôi nhẫn đao bên trong, trừ đi bản thân liền cụ có sinh mệnh giao cơ không nói. Còn lại 6 cây lần trước trong chiến tranh bị Konoha đạt được sau. Đệ tam Hiruzen vốn là muốn phải đem nó làm điều kiện trao đổi. Đổi lấy cùng vụ ẩn thôn ngưng chiến trong minh ước đổi lấy chiến tranh tiền bồi thường tiền đặt cuộc. Xong một cái tóc đỏ bạo lực nữ bởi vì là giận cá chém thất thiếu một chút hại chết đệ tử mình vụ ẩn thôn. Tại Orochimaru-san cùng ám bộ hơi chút xúi dục xuống sau, liền tự tác chủ trương lợi dùng giải trừ phong ấn thuật thủ đoạn đem 6 cây nhẫn đao cùng thông linh quyển trục trong lúc đó liên lạc chặt đứt. Chờ đến đệ tam Mizukage cả đám xác nhận thất kiếm thành viên phát nhai tin tức. Liên lạc thượng thôn từ bên trong Hōzuki nhất tộc nhẫn giả. Để cho bọn họ đem nhẫn đao thông linh trở về vụ ẩn thôn lúc. Mới phát hiện Biwa Juzo kia 7 cái phát nhai hàng chẳng những gà chưa ăn thành. Kết quả bao còn bị người cho liếm. Hiện tại 7 chuôi nhẫn đao. Trừ giao cơ thành là tam vĩ Jinchuriki Nohara Jin vật phẩm riêng tư bên ngoài. Còn lại 6 cây đã bị Konoha cao tầng giấu ở không biết rõ cái gì địa phương. Nói xong nhẫn đao, nói tiếp nói Hōzuki nhất tộc. Trừ huyết kế cùng đao thuật bên ngoài, bọn họ còn có một cái rất thú vị đặc thù khẩu tiêm nha lợi răng. Đương nhiên, các đời thất kiếm thành viên cũng phần lớn có được tốt như vậy răng lợi. Nhưng sẽ liên lạc lại xuống Hōzuki nhất tộc thân là 7 chuôi nhẫn đao người quản lý thân phận. Chúng ta không khó cho ra một kết luận như vậy. Bọn họ thân trên, hoặc nhiều hoặc ít đều có Hōzuki nhất tộc huyết thống. Mà Hoshigaki Kisame, cũng tương tự cùng lão sư hắn. Các tiền bối giống nhau. Thân cụ Hōzuki nhất tộc huyết thống, chỉ bất quá bởi vì là cách mấy đại. Hắn huyết mạch đã không cách nào thừa kế Hōzuki nhất tộc huyết kế giới hạn. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành một tên ưu tú thủy độn nhẫn giả. Kisame thuở nhỏ lại hiển hiện ra hắn ưu xuất sắc thiên phú. Vô luận là tại đao thuật trên, hay là ở nhẫn thuật phương diện, hắn trời sinh tướng mạo dữ tợn khác với người thường. Cho nên dưỡng thành hơi lộ ra cô tịch tính cách. Thời kỳ thiếu niên hắn, tại trong biển tu hành nhẫn thuật lúc, ngoài ý muốn tao ngộ một loại thần kỳ sinh vật biển. Cá mập, cái này loại cá mập cũng phi thường gặp đại dương cướp thức ăn người. Hokage bên trong thế giới, động vật tại chakra ảnh hưởng như trên dạng sản sinh không ít có trí khôn dị loại. Cái này loại cá mập biến hóa là trong đó một loại. Thời kỳ thiếu niên Kisame ngoài ý muốn đạt được cái này loại thông linh thú công nhận. Cùng chúng nó ký kết thông linh khế ước. Sau đó, hắn vốn chỉ là hơi có vẻ dữ tợn mặt mũi. Tại thường xuyên cùng cá mập làm bạn sau, trở nên càng ngày càng giống một chương. Cá mập khuôn mặt mà hắn sáng tạo độc đáo. Mô phỏng cá mập vồ mồi tấn công thủy độn. Lúc trước trong chiến đấu, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Song hôm nay, hắn lại nhiên gặp phải một cái có thể bằng vào lực lượng thân thể. Tay xé chính mình nhẫn thuật tồn tại. Maitogai, cứ như vậy tại trước mắt hắn. Lợi dụng mau căn bản khó mà thấy rõ động tác. Chỉ bằng lấy một đôi quả đấm. Đem thủy độn, đại giao đàn sáng tạo ra cá mập lôi xé thành một đoàn đoàn nước. Không, đây chẳng phải là quả đấm. Mà là, gai đã rơi trên mặt đất. Hơi có chút thở dốc lấy nhìn xem Kisame, gật đầu một cái nói. Không tệ, là quả đấm cùng không khí va chạm sản sinh sóng trùng kích. Cái này, chính là thể thuật uy lực chân chính. Nói xong câu đó, gai hai chân hơi hơi phát lực, thân thể lần nữa hướng lấy Kisame tiến lên. Cái này, liền là chân chính thanh xuân cùng nhiệt huyết. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi người này đang chiến đấu liền không thể không nói những thứ này hãm phong cảnh nói sao? Kisame cảm giác mình thật vất vả đối với. Đúng, Maitogai sản sinh một vẻ kính nể cứ như vậy hủy ở hắn thoát tiến thanh xuân tuyên ngôn chi trong. Hắn không chút nào nhận thua ý tứ. Tiếp tục kết ấn, thủy độn, bạo thủy trùng ba. So vừa vặn đại bộc bố chi thuật càng lượng lớn nước từ trong miệng hắn xông ra. Mãnh liệt mà hướng lấy gai phương hướng chảy tới. Gai mãnh liệt nhiên phát lực. Không tránh không né cứ như vậy một chân dẫm ở mặt nước trên. Thân thể tiếp tục hướng lấy Kisame phóng tới. Mà cách đó không xa Kisame khuôn mặt trên cũng lộ ra một tia cười gằn. Trong nước, người thì không cách nào đánh bại ta. Hắn đột nhiên tay phải gắt gao đập ở trước người chưa bình tức mặt nước trên. Thủy độn, ngũ thực giao. Nước chảy bên trong đột nhiên xuất hiện chakra hóa thành 5 con nửa thấu rõ ràng tiểu hình cá mập. Thật nhanh hướng lấy gai phương hướng bơi đi. Mắt thấy lấy gai 2-3 bước sắp tới Kisame trước người. Hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Kia 5 con tiểu hình cá mập chợt nhảy ra mặt nước. Hướng lấy hắn dẫm tại nước mít chân mãnh liệt cắn xé lấy. Đáng ghét a, rõ ràng chỉ là thủy độn sáng tạo ra sản phẩm. 5 con cá mập cắn xé lấy gai chân trái cùng bắp chân lại nhượng hắn sản sinh tan nát tâm can cảm. Giác đau đớn, mộc diệp toàn phong, gai lúc này thân thể nghiêng về trước. Hai tay đứng ở mặt nước trên, hai chân thật nhanh xoay tròn lấy. Mấy con cá mập tại to đại ly tâm lực tác dụng dưới từ gai chân trái trên hất ra. Rơi vào trong nước, vô dụng, người căn bản giết bất tử bọn họ. 5 con cá mập rơi vào trong nước lần nữa tại Kisame Chakra tác dụng dưới hiện hình. Hướng lấy gai phương hướng bơi đi. Vậy mà lúc này gai, khuôn mặt trên lại lộ ra vẻ tự tin mỉm cười. Là thời gian hiện ra. Ta mỗi ngày dựng ngược tu hành thành quả. Hắn lời còn chưa dứt. Hai tay lại giống như vậy người hai chân một dạng. Thật nhanh đánh vào mặt nước trên. Lấy không chút nào kém hơn người thường tốc độ trong nháy mắt liền tới đến Kisame trước người. Hai tay của hắn mãnh liệt nhiên lấy lực lượng khổng lồ đánh ra lấy mặt nước. 5 con cá mập mắt thấy sắp cắn phải con mồi. Lại bị to lớn lực trùng kích lần nữa đánh bay. Gai thân thể nhảy lên thật cao. Hai chân hướng lấy bên trong dựa vào. Mang lấy lực lượng khổng lồ đá về phía Kisame đầu. Nếm thử một chút cái này. Dựng ngược bản động lực khúc dạo đầu. Gai cái này một hệ liệt động tác chỉ phát sinh có ở đây không đến 2 giây tả hữu. Kisame vừa vặn giơ tay lên dừng lại ngũ thực giao thi thuật. Căn bản không kịp nhấc lên trên đất thái đao ngăn cản hoặc là lần nữa kết ấn thi triển còn lại nhẫn thuật, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này một đôi lòng bàn chân tại trước mắt mình càng ngày càng lớn. Đế giày hình dáng cùng trong đó khảm nạm lấy bùn đất tại hắn tầm mắt chi trung việt tới càng rõ. Giàng, thủy độn, cột nước trận, một cái thanh việt nữ tiếng đột nhiên tại nơi xa xa vang lên. Sân huấn luyện trên bị Kisame sáng tạo ra nước chảy trong nháy mắt hóa thành một nói thủy tướng. Ngăn ở Kisame trước người. Gai hai chân gắt gao đạp ở thủy tường trên. Song thủy tường tựa hồ có được cực mạnh nhận tính một dạng đem thân thể của hắn nhẹ nhàng văng ra. Bị thủy tường bảo vệ được Kisame trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Mở miệng nói. Người quả nhiên. Vẫn là không có quên thân phận của mình a. Mây Terumi. Gai thân thể ở giữa không trung cuồn cuộn nửa vòng. Sau đó rơi vào trên đất. Hắn mặt không thay đổi nhìn đứng ở Kisame sau lưng Mây Terumi. Đúng vậy. Cái này vụ nhẫn nói không có sai. Nàng. Cuối cùng không cách nào dứt bỏ thân phận của mình. Đúng như ta kiên định đứng ở Konoha một phương một dạng. Gai trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra bản thân chiêu bài thức nhe răng mỉm cười. Nâng lên tay phải hướng lấy Mây Terumi dựng thẳng lên ngón cái. Không tệ thủy độn. Có thể chống đỡ ta tấn công. Ngươi, quả nhiên là. Hắn thanh âm dần dần run rẩy. Nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc. Nhưng cuối cùng vẫn lớn tiếng nói. Làm người ta mong đợi đối thủ a. Gai chói tai lời nói truyền vào Mây Terumi trong tai. Nàng đem nói lấy tiện lợi hộp tay gắt gao giấu ở sau lưng. Nàng lạnh nhạt nhìn Kisame liếc mắt. Nhẹ giọng nói. Nghe nói. Đệ tứ đại nhân đã đến Konoha. Kisame hơi có vẻ chật vật rút ra cắm ở trên đất thái đao. Đưa về vỏ đao. Không sai. Người âm thầm gây ra lớn như vậy sự kiện. Nhưng là thật nhượng đệ tứ đại nhân nhức đầu đây. Mây Terumi gật đầu một cái nói. Dẫn ta đi gặp đệ tứ đại nhân. Hiện tại, chờ đã. Giữa chúng ta luận bàn vẫn chưa kết thúc đây. Một bên gai đột nhiên mở miệng nói. Hoặc có lẽ là, Mây Terumi, không bằng, liền thừa dịp hôm nay. Đem giữa chúng ta quyết đấu. Cũng tiến hành đi. Mây Terumi trợn to hai mắt nhìn xem gai. Lớn tiếng nói. Ngươi có ý gì? Gai lại chìm dưới mí mắt. Không có nhìn xem Mây Terumi. Hắn biết dưới quấn ở dơ lên hai cánh tay bôi thuốc dùng băng vải. Dây dưa tại chính mình vừa vặn bị thương chân trái bắp chân trên. Cùng nó nhượng Hokage đại nhân hòa Mizukage đại nhân là giữa chúng ta sự tình phân thần. Không bằng, liền đem đối với nơi này biết đi. Nếu như ta thắng, cũng không cần ngươi thực hiện trước hứa hẹn. Mây Terumi từng bước một đi về phía gai. Phía sau nàng Kisame khá là ngoài ý muốn phát hiện nàng giấu ở phía sau tay gắt gao nắm chặt trong. Tay thịnh lấy tiện lợi hộp túi vải. Khẽ run lấy. Kia nếu như ngươi thua đây. Gai rốt cuộc đứng lên. Ngẩng đầu nhìn thẳng lấy Mây Terumi. Nghiêm túc trả lời nói. Ta dùng mạng thường cho ngươi. Đơn giản như vậy mấy chữ. Giống như chuôi phi tiêu đâm vào Mây Terumi trong ngực. Ngươi nên rõ ràng. Ta vô luận như thế nào, cũng không khả năng phản bội thôn. Đây không phải là phản bội. Đệ tứ Hokage đại nhân đã đồng ý ta quyết đấu điều kiện. Nhưng là ta cũng không cùng ý. Gai nâng hai tay lên, chỉ lấy chung quanh hết thảy. Đối với, đúng, Mây Terumi nói, nơi này là quê nhà ta. Nơi này có ta tàn tật phụ thân, có mẫu thân của ta mộ bia. Nơi này có ta cùng một chỗ trưởng thành những đồng bạn cùng các tiền bối. Ta không thể nào tiếp thu được. Mây Terumi cười. Nhưng nàng xinh đẹp khuôn mặt trên lại như cùng ở tại khóc một dạng. Âm thanh run rẩy lấy hỏi. Ngươi liền xác định như vậy. Ngươi thất bại sao? Một cổ càng cường đại hơn chakra tại gai trong thân thể dần dần dâng lên. Chúng ta đều là nhẫn giả. Ngươi nên minh bạch đi. Bất kỳ chiến đấu nào. Tiến hành trước đều phải suy nghĩ đến sau khi thất bại quả. Gai nâng lên tay phải. Kết đối lập chi ấn. Bắt đầu đi. Vụ nhẫn. Mây Terumi. Ta là Konoha trung nhẫn Maito Gai. Nhiều chỉ giáo. Mây Terumi nguyên bản minh diễm sắc mặt đã kinh biến đến mức thảm Haku. Nàng run rẩy lấy giơ lên tay phải. Chờ đã. Đang lúc gai cái này làm người ta hít thở không thông chảy nước mắt chém tơ tình hành vi sắp. Thành công thời điểm, một cái thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Một người cao lớn nam tử từ phía sau hắn ngọn cây trên nhảy một cái mà xuống. một đầu màu trắng tóc rối bời bay lượn trên không trung lấy. Kisame nhìn người đến, một cặp mắt ti hí lộ ra kinh hoàng thần sắc. Konoha tam nhẫn bên trong Jiraiya. Quả nhiên không hổ trong truyền thuyết tam nhẫn danh hiệu. Ta lại nhiên không chút nào nhận ra được hắn tồn tại. Jiraiya đứng ở gai bên người. Không khách khí chút nào đem Kila đến phía sau mình. Vị này mỹ lệ vụ nhẫn tiểu thư. Cái này tiểu tử ngốc nói ngươi coi như hắn vừa vặn bị đánh ngốc. Đúng, chính là như vậy. Hôm nay hết thảy ngươi coi như chưa có phát sinh qua. Gai vô cùng ngốc bẩm sinh mà nghẹo đầu nhìn xem ngăn cản tại trước người mình người đàn ông này. Nghi ngờ mở miệng hỏi, cái kia. Vị này đại thúc, ngươi là ai nhỉ? Im miệng, ta là phụ thân ngươi lão bằng hữu. Như vậy vấn đề đến. Jiraiya vì cái gì ở chỗ này đây? Hắn tự cấp nhà mình học trò chống đỡ vùng. Tiếp đãi đệ tử Mizukage sau. Lại không đành lòng đi xem nhà mình bà nương là như thế nào bại quang chính mình tiền tiết kiệm. Vì vậy chán đến chết hắn phải đi nhẫn giả trường học thăm lão tiểu nhị Maito Jai. Cái này mấy ngày Maito Jai là không ngủ ngon ăn không ngon à. Nhà mình con trai ngốc đột nhiên gặp phải mỹ nữ đuổi ngược. Vậy làm sao nhìn đều là chuyện tốt. Vấn đề là người mỹ nữ này thân phận quả thực có chút xấu hổ. Người nếu là cái Konoha nhẫn giả ta nửa phút liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ được không? Ai, mà còn nữ nhân này nói ra điều kiện quả thực hơi quá đáng. Nàng lại nhiên muốn chính mình con trai độc nhất ở rể đến vụ ẩn thôn đi. Cũng còn khá, gai đứa bé này là một hiếu thuận hảo hài tử. Quyết định thật nhanh cự tuyệt. Song sự tình phần sau vẫn còn có thần triển khai. Đương mang vì chuyện này phiền muộn thời gian. Lại nhiên từ đồng nghiệp trong miệng biết được Mây Terumi hướng đệ tứ đại nhân đưa ra quyết đấu. Thân cùng điều kiện, ngọa tào. Lúc trước hắn đơn biết rõ Konoha nữ nhân dũng mãnh. Nguyên lai vụ ẩn thôn nữ nhân cũng như vậy hổ vằn sao. Chúng ta Diệu Mộc Sơn đại văn hào từ chính mình lão hữu trong miệng biết được hết thảy các thứ này. Sao, hoàn toàn không có an ủi lão bằng hữu ý tứ. Hắn từ câu chuyện này bên trong nhìn thấy. Sáng tạo, đây là tốt bao nhiêu một cái cố sự a. Thật là chính là vừa ra tuyệt cao ngôn tình đề tài tốt đi. Quả nhiên a, thượng thiên cho ngươi quan trên một cánh cửa, cưới một cái phá của cô nàng, sẽ cho ngươi mở một cánh cửa sổ. Trong sinh hoạt tài liệu thực tế không chỗ nào không có mặt. Vì vậy Jiraiya lấy khuyên bảo mang con trai ngốc là tên. Chuẩn bị bí mật quan sát cái này một đôi khổ mệnh uyên ương tình cảm phát triển. Cho mình tiếp theo bản cung cấp tài liệu thực tế. Sau đó ngay tại lúc này một màn này. Vô lương lão bạch mau rốt cuộc không nhịn được ra tay ngăn lại gai cái này loại chú cô sinh hành vi. Hai người các ngươi. Cầm Hokage cùng Mizukage trở thành cái gì? Hả? Jiraiya chỉ lấy gai cùng Mei Terumi khiển trách lấy. Lúc này hắn không còn là cái kia rình coi nữ tắm đường đánh chết không muốn đương Hokage loại khác. Nhẫn giả, hắn hóa thân Konoha thâm niên cao tầng nhẫn giả, lấy nghiêm nghị giọng nói. Đệ tử Mizukage cố ý đi tới Konoha thôn, vừa vặn vẫn còn ở cùng đệ tử Hokage bàn địa điểm quyết đấu. Từ quyết đấu chắc chắn sau đó. Xin lỗi a, cái này đã không còn là hai người các ngươi trong lúc đó sự tình. Đây là Konoha thôn cùng vụ ẩn thôn trong lúc đó sự vụ. Thân là nhẫn giả, các ngươi giác ngộ đây. Đoạn văn này nếu như bị Hiruzen đại gia nghe được, phỏng trừng hội sẽ đập chết cái này không biết xấu hổ đệ tử. Cuối cùng, Mei Terumi mang lấy u oán mục quang, bị Kisame lôi đi, chỉ còn dưới số 233 trong sân huấn luyện. Khoanh tay khí thế tràn đầy Jiraiya đại nhân hòa một bộ bại chó giống như Maito Gai. Ta, thất lễ, nguyên lai ngài chính là trong thôn Jiraiya đại nhân a, hừ. Jiraiya cũng không thèm nhìn tới gai liếc mắt, ngoặc kép chấm chấm, tức giận sao? Jiraiya cúi đầu nhìn một chút cơ hồ là 20 năm trước bản sao Maito Gai một dạng tiểu quỷ. Thoát tiến tính cách hoàn toàn di truyền phụ thân hắn chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm, không có, Jiraiya thở dài, vẫn là ngồi ở trên đất hóa thân tình cảm. Đạo sư khuyên bảo Mai Tô Gai, đó là nữ hài tử ai? Hay là đối với ngươi si tâm một mảnh nữ hài tử ai? Ngươi tại sao có thể nói ra tuyệt tình như vậy nói đây? Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.